Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, truyền tống trận pháp. Mọi người chạy mau à. Ác ma giết người đều phải đi ra giết người. Đại trưởng lão chết, nguyên lão hội các trưởng lão đều chết hết. Tạm thời tới giữa, toàn bộ Lôi Thần Tông tràn đầy tất cả loại tiếng kêu cùng với tiếng bước chân. Cơ hồ tất cả tông môn đệ tử tất cả đều chạy ra. Cũng không dám ở bên trong tông môn ngây ngô. Rất sợ ở bên trong ở lâu một lát. Bị ác ma giết người giết chết. Ca ca, người nói. Đều là Diệp Trần giết chết sao? Ngô San San lúc này và Ngô Vũ hai người còn ở bên trong tông môn. Làm nhìn những cái kia trong ngày thường phách lối vô cùng các sư huynh mỗi một người đều như chó. Chết chủ như nhau. Vô cùng hốt hoảng chạy ra. Đặc biệt rung động. Ngô Vũ ở Lôi Thần Tông vậy ở qua một đoạn thời gian rất dài. Nhưng vẫn là lần đầu. Gặp phải loại trạng huống này. Nguyên lão hội bị một người cho giết sạch. Vô số đệ tử đều ở đây thoát đi Lôi Thần Tông. Thật là giống như là ngày tận thế như nhau. Xuyệt. Đừng nói chuyện. Ngô Vũ nhỏ giọng sau một cái động tác tay. Nói. Hắn cũng không muốn để cho cái khác các sư huynh biết mình và cái đó ma đầu biết. Nếu không, những người này khẳng định sẽ đem cừu hận cũng tung đến bọn họ trên mình. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngô San San có chút khẩn trương hỏi. Đừng sợ, chúng ta cùng những người này đi. Chúng ta lại chạy trở về xem. Ngô Vũ suy nghĩ một chút. Nói, nếu là người kia còn ở đó. Chúng ta còn có thể tìm hắn hỏi một chút. Hiện tại hẳn không có sư huynh ở tông môn bên trong ngây ngô. Được, Ngô San San vậy rất muốn lại thấy được Diệp Trần. Liền đáp ứng, huynh muội hai người liền một mực trốn ở góc phòng. Một mực chờ đến nửa tiếng sau đó. Bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có. Lúc này mới dám đi ra. Hướng nội tông đi tới. Còn chưa tới nội tông phía trên. Huynh muội hai người liền ngửi thấy một cổ nồng nặc huyết tinh khí vị. Đại ca, nơi này, cái này, đều là thi thể. Cùng hai người đi lên nội tông sau đó. Nhìn trước mắt một màn. Hoàn toàn ngây dại. Đập vào mi mắt, là rộng lớn nội tông quảng trường. Lên mặt, không khác biệt, chỉ có thi thể và máu tươi. Mấy chục cổ thi thể yên lặng nằm ở nơi đó. Còn có vậy thành một đạo sông nhỏ vũng máu. Cho người tạo thành rung động, là cực lớn, đặc biệt là mười mấy người mặc trang phục trưởng lão thi thể. Càng cho người lấy nồng nặc kích thích cảm, nguyên lão hội các trưởng lão đều có kim đan đỉnh phong tu vi. Hôm nay toàn đều chết sạch, cái này, quá đáng sợ, người kia tu vi, rốt cuộc là cường đại đến bực nào tầng thứ. Không cách nào tưởng tượng, vậy căn bản không tưởng tượng ra. Ca, ta. Ta sợ, Ngô San San cả người khẽ run rẩy, nắm Ngô Vũ tay, nhẹ giọng nói, không có sao, có ta ở đây, những người này cũng đã chết, không cần lo lắng, Ngô Vũ an ủi nói. Sau đó dắt Ngô San San tay, hai người tiếp tục đi vào bên trong đi, xuyên qua quảng trường, đến bên trong liền tốt hơn nhiều, lại cũng không có thấy được một cái thi thể, chỉ là trong ngày thường trang nghiêm nghiêm túc. Người đến người đi Lôi Thần Tông nội tông. Vào giờ phút này, một người cũng không có. Cực kỳ yên lặng, giống như là không có gì cả như nhau. Nơi này thật một người cũng không có sao. Ngô San San nhìn hoàn cảnh chung quanh. Cực kỳ âm u, lạnh siêu siêu. Nếu không có đại ca ở đây, nàng một người phỏng đoán sớm liền trực tiếp hù được đã hôn mê. Hẳn là không người. Ngô Vũ khẽ lắc đầu. Nói. Chúng ta lại đi vào bên trong đi xem. Ta tổng cảm thấy Diệp Trần vẫn còn ở nơi này mặt. Không có đi. Được. Nhắc tới Diệp Trần. Ngô San San trong mắt lóe lên một chút hy vọng. Hiện tại cũng chỉ có Diệp Trần có thể để cho nàng nhắc tới dũng khí tiếp tục đi vào trong đầu đi. Dẫu sao. Người đàn ông kia đặc biệt không bình thường. Hai người ở tông môn bên trong đi một vòng. Vẫn luôn không nhìn thấy Diệp Trần bóng người. Đại ca, chúng ta nếu không đi thôi. Ngô San San trong lòng đã rất không có ngọn nguồn. Tìm như thế nhiều địa phương. Cũng không nhìn thấy Diệp Trần bóng người. Trước mặt còn có cái cuối cùng địa phương, là tông chủ Tĩnh Tu Phong. Chúng ta liếc mắt nhìn, nếu là còn không người, chúng ta liền đi. Ngô Vũ chỉ cách đó không xa địa phương, mở miệng nói, được, Ngô San San đáp ứng. Hai người mở cửa, đi vào, Tĩnh Tu Phòng bên trong yên tĩnh một phiến, nhưng cái này bên trong nhưng lưu lại chân của một người ấn. Theo dấu chân đi thẳng đi xuống, liền đến một cái để hình thù kỳ lạ quái trạng đá địa phương. Đây là cái gì? Ngô San San một hồi tò mò, tiện tay thì phải cầm lên một khối đá xem. Đừng động, ai ngờ, Ngô Vũ đột nhiên kêu một tiếng. Hù được Ngô San San lại đem tay rụt trở về. Sao? Thế nào? Ngô San San bị đại ca của mình thần sắc làm cho sợ hết hồn. Liền vội vàng hỏi nói. Cái này đá không thể động. Ngô Vũ khẽ lắc đầu. Mở miệng nói. Cái này đá là trận pháp cơ sở. Một khi đụng phải, người liền rất có thể bị trận pháp cho hút đi. Trận pháp? Ngô San San nghe đầu óc mơ hồ. Nàng căn bản không biết trận pháp là cái thứ gì. Trận pháp này là dùng để truyền tống. Có thể từ một cái vị diện truyền tống đến một cái khác vị diện. Cũng có thể từ chúng ta nơi này truyền tống đến tinh cầu một điểm khác. Ngô Vũ đơn giản giải thích. Vậy Diệp Trần có phải hay không vậy? Ngô San San lập tức suy đoán đứng lên. Ngô Vũ nhìn một cái dấu chân. Nói, ngươi xem. Cái dấu chân này chính là đến truyền tống trận nơi này liền biến mất không thấy. Diệp Trần rất có thể thật sự là truyền tống đến chỗ khác đi. Cái này, đạt được một kết quả như vậy. Ngô Vũ và Ngô San San đều có điểm mơ hồ. Hoàn toàn không biết nói gì. Nhưng bọn họ cũng không có lá gan dám bước vào đi. Dẫu sao, cái này một khi truyền đưa qua, còn không biết đi nơi nào đâu. Vậy nếu như hắn lần sau trở về, có phải hay không vậy từ nơi này đi ra? Ngô San San đột nhiên hỏi nói. Cái này là không sai. Từ nơi này đi ra, lần sau còn từ cái đó truyền tống trận truyền tống, liền khẳng định sẽ trở về. Ngô Vũ gật đầu một cái, trực tiếp nói. Ngô San San trong lòng bỗng nhiên sáng lên một chút hy vọng. Đây là nơi nào à? Diệp Trần nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, không nhịn được sổ một câu thô tục, lớn tiếng mắng một tiếng. Hắn gặp Lôi lão quỷ Tĩnh Tu Phòng bên trong có một cái truyền tống trận pháp. Từ tò mò, liền bắt đầu sử dụng một tí. Nhưng không nghĩ tới, lại trực tiếp truyền đến một cái thế giới mới bên trong tới. Diệp Trần đối với TQ rất quen thuộc. Cái này hoàn cảnh chung quanh, ở linh khí mật độ trên, so TQ chỗ ở trái đất cao hơn rất nhiều. Hoàn toàn không có ở đây một cái lượng cấp bên trên. Chỉ có thể nói, hắn là ở một cái vị trí mới. Còn như là nơi nào, hắn cũng không biết. Tiểu thư, nơi này đường không dễ đi. Muốn chậm một chút, không thể chậm nữa. Ta muốn sớm một chút đến lên núi, cho ra ra cầu phúc. Ai, đều do lão nô không dùng. Cũng không có biện pháp giúp đến tiểu thư ngươi. Xốc lên món đồ cũng như thế tốn sức. Hồ bá, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi là vì bảo vệ ta mới bị thương. Là ta không dùng, tu vi quá thấp, ngươi còn phải bảo vệ ta. Diệp Trần bên tai bỗng nhiên truyền tới hai đạo giọng nói. Nhất thời một hồi ung dung. Ít nhất nơi này hay là có người. Hơn nữa nghe cái này giọng nói. Và trên trái đất ngôn ngữ như nhau. Cái này thì để cho Diệp Trần trong lòng không có như vậy hốt hoảng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.